Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 447, Kinh Đào Thức, Sát Cơ Ẩn Hiện. Góc truyện audio.com. Trận này đại chiến kinh thiên động địa. Trên chiến trường, linh quang đầy trời, kiếm khí đao mang tung hoành, linh lực sôi trào, mỗi một lần va chạm, đều phóng xuất ra vô tận vầng sáng. Âm thanh động cửu thiên, vẫn có một chút gan lớn tu sĩ không có rời đi. Núp ở phía xa nhìn qua Nhân Hoàng Điện ở dưới trận này đại chiến. Bởi vì khoảng cách quá xa, mọi người thậm chí thấy không rõ trên chiến trường rất nhiều thiên kiêu dung mạo. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn rõ ràng. Trên chiến trường, có một người cao lớn khôi vĩ thân ảnh tung hoành ngang dọc. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mặc dù bị bát đại thiên kiêu vây công. Vẫn như cũ không có bối rối chút nào. Trước đó, mặc kệ kiếm tông Hàng Thu Vũ, Từ Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu đám người rơi xuống cỡ nào vang dội thanh danh, đến cỡ nào chói mắt chói mắt. Tại thời khắc này, tại vị này thần hoàng đảo truyền nhân trước mặt, đều trở nên ảm đạm biến sắc. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Oanh, oanh, oanh, trên chiến trường. Va chạm đối chiến thanh âm không ngừng vang lên. Lấy một địch tám, Tô Tử Mặc càng đánh càng hăng. Vậy mà mơ hồ có phản kích xu thế. Đem bát đại thiên kiêu đều bao phủ đi vào. Hắn tiên, yêu đồng tu. Huyết mạch càng là tu luyện tới khoáng cổ thước kim hải triều cảnh giới. Thân thể cường đại, thể lực khủng bố. Hắn tự tin có thể quét ngang trúc cơ cảnh hết thảy cường địch. Mỗi một đao chém ra đều dụng hết toàn lực, đại khai đại hợp, tựa như một cái quét ngang cửu thiên vô thượng hoàng giả. Coi trời bằng vung, dũng mãnh vô địch, đừng nói là xa xa vây xem tu sĩ. Đã liền Nhân Hoàng Điện bên ngoài xem cuộc chiến hơn 10 vị người phong ấn. Đều chịu động dung, quá mạnh mẽ, lực lượng khủng bố không nói, thể lực tựa như không đáy. Tựa hồ là vô cùng vô tận, đáng sợ, thần hoàng đảo bên trên, lại ra đời như vậy một cái hào hùng cái thế, vô địch có tư thế yêu nghiệt, hơn 10 vị người phong ấn mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt ở chỗ sâu trong lóe lên tức thì sát cơ. Như thế trẻ tuổi, liền dưỡng thành như vậy vô địch khí thế, tương lai ai có thể trấn trụ hắn. Bóp chết thiên tài, tại thời khắc này, hơn 10 vị người phong ấn, đều triển khai đồng dạng tâm tư, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người phong ấn, một khi ra tay liền có nghĩa là vẫn lạc, không đến bị bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Trên chiến trường, bát đại thiên kiêu thân pháp, đã thua kém lúc ban đầu nhẹ nhàng linh động. Giác Sơn Hòa Thượng lúc đầu vốn là có vết thương nhẹ bên người. Cùng Tô Tử Mặc liên tục liều mạng đối chiến sau đó. Lại lần nữa liên quan đến trong cơ thể thương thế. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Thở dốc thời điểm, đều mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn nội phủ đã bị chấn động rồi. Tô Tử Mặc vẫn là sinh khí dồi dào. Chiến ý dâng cao. Lại như vậy chiến xuống đi, không đợi Tô Tử Mặc kiệt lực, hắn sẽ bị chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, thân vẫn đạo tiêu, mấy vị khác thiên kiêu sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thở hồng hộc, kiếm tông Hàng Thu Vũ đột nhiên cất giọng nói, ma môn mấy vị đạo hữu, Nhân Hoàng Điện truyền thừa chỉ có một người có thể đạt được. Người này thủ đoạn cường ngạnh, các ngươi lại không ra tay. Chúng ta bị thua thời điểm, các ngươi ma môn cũng muốn bị hắn chấn áp. Xa xa xem cuộc chiến tu sĩ nghe được câu này, đều là tâm thần đại chấn. Một mảnh xôn xao, nếu là mấy đại ma tử gia nhập bên trong chiến trường. Cái này có nghĩa là, tiền, Phật, ma ba môn trong thiên kiêu vây công một cái cùng giai tu sĩ. Chỉ sợ sẽ là thượng cổ chư hoàng. Cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Mấy đại ma tử thần sắc khác nhau. Mà bọn hắn xem ra. Hàng Thu Vũ nói không phải không có lý. Một khi tiên Phật môn hạ thiên kiêu bị thua. bằng vào mấy người bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải là người này đối thủ. Nhân hoàng điện truyền thừa, thật là có khả năng bị này người lấy được. Bá vương điện Bàng Nhạc vốn là hiếu chiến, gặp được Tô Tử Mặc mạnh như vậy người, tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm, đều muốn kết cục cùng hắn chém giết một phen. Nghĩ lại đến tận đây, mấy đại ma tử đều động tâm suy nghĩ, chỉ là có chút chần chờ bất quyết. Trong này, duy nhất quyết định xuất thủ, chỉ có một người, Tu La Tông ma tử, Bạch Vũ. Hắn luôn luôn loại cảm giác, cái này thần hoàng đảo truyền nhân, nhất định cùng cái kia thanh sam tu sĩ có ngàn vạn lần quan hệ. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường, truyền đến giống to một tiếng, Kinh Đào Thức. Vừa dứt lời, nương theo lấy nổ vang nổ mạnh, giống như kinh đào phách ngạn, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy tại chiến trường giữa trung tâm, Tô Tử Mặc cầm trong tay trường đao, tại trong hư không xoáy đi một vòng, lưỡi đao lướt qua, dường như kích phát ngàn trượng sóng lớn, sóng cả mãnh liệt, hướng tám vị thiên kiêu nghiền ép qua. Đao thế, tại tiên Phật môn hạ, tám vị thiên kiêu vây công phía dưới, trước đó chưa từng có dưới áp lực, Tô Tử Mặc rốt cuộc lĩnh ngộ định hải quyền kinh đào đại thế. Nếu như nói, nghịch lưu thức là nhằm vào lẻ người tu sĩ, nhất cương mãnh nhất thức đao pháp, như vậy kinh đào thức, nhằm vào đúng là bốn phương tám hướng đối thủ. Một đao chém ra, xoáy lên trùng trùng điệp điệp kinh đào, gào thét, bao phủ hết thảy, hủy diệt bát hoang. Đại chiến đến tận đây, Tô Tử Mặc cường thế bộc phát phản kích, đao thế liên miên, kinh đào cuồn cuộn, đem tám vị thiên kiêu thân hình toàn bộ cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, tám vị thiên kiêu nguy tại sớm tối, đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, tại mênh mông đao thế bên trong, truyền đến hàng thu vũ âm thanh lạnh như băng, mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Phá cho ta. Chấm. Hàng thu vũ hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, bay ra một cái ngân quang lóng lánh vòng tròn luẩn quẩn, lơ lửng ở giữa không trung, bỗng nhiên nở rộ một đoàn chói mắt sáng chói hào quang. Một đạo, hai đạo, lục đạo linh văn, tiên thiên linh khí, có thể đem tiên thiên linh khí giao cho trúc cơ cảnh tu sĩ. Có thể thấy được kiếm tông đối với hàng thu vũ coi trọng. Đây là hàng thu vũ cuối cùng át chủ bài. Nguyên bản hắn còn muốn lấy dấu, cuối cùng tranh đoạt nhân hoàng điện truyền thừa lúc, chấn giết bốn phương. Mà hôm nay, tại loại này cục diện xuống, hắn không thể không sớm tế ra Tử Tiêu Trảm. Tại kinh đào đại thế trước mặt, ngạo vũ tiêu cũng che giấu không nổi nữa, tay bóp linh quyết, phóng xuất ra Tử Tiêu phái bí thuật, toàn thân tử khí lượn lờ, ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh phong mang lăng lệ ác liệt màu tím trường kiếm, hướng lên trước mắt mãnh liệt mà đến kinh đào, hùng hăng một chạm, kim cương bất hoại. Giác Sân Hòa Thượng hai tay không ngừng biến ảo, ngưng tụ ra một loại Phật môn thủ ấn, trong miệng ngâm tụng tối nghĩa kinh văn, toàn thân dường như sang lên một tầng thần thánh vàng rực, hào quang vạn trượng. Tại nộ hải sóng cả bên trong, Giác Sân Hòa Thượng tựa như một cái Phật môn kim cương, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho hải triều cọ rửa mà lù lù bất động. Không riêng gì hàng thu vũ ba người, mặt khác năm vị thiên kiêu cũng nhao nhao phóng xuất ra cuối cùng bảo vệ tính mạng át chủ bài. Có tế ra hoàn mỹ cấp bậc phòng ngự linh khí, có bóp nát một quả phù văn sáng chói hộ thân phù lục, có phóng xuất ra tông môn tuyệt học bí thuật, hiển lộ tất cả thần thông. Cùng một thời gian, Tu La Tông Bạch Vũ thân hình lập lòe, cầm trong tay một thanh linh đao, toàn thân huyết khí ngút trời, từ phía sau lưng thẳng hướng Tô Tử Mặc. Bạch Vũ, ngươi! Cơ Yêu Tinh thấy như vậy một màn, kinh hô một tiếng, đều muốn ra tay đem Bạch Vũ cản lại. Nhưng Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm phi kiếm càng phát ra lăng lệ ác liệt, gắt gao đem cơ yêu tinh hạn chế tại nguyên chỗ, không cách nào lao ra phong tỏa. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tô Tử Mặc bộc phát kinh đào đại thế, khí tức tăng vọt, mắt thấy lấy đánh bại toàn bộ bát đại thiên kiêu. Không ngờ, tám người nhao nhao bộc phát át chủ bài, cứng rắn tại nộ hải kinh đào bên trong khiêng xuống dưới. Hơn nữa, Hàng Thu Vũ, Ngạo Vũ Tiêu hai người còn bộc phát ra phản kích, liền tiên thiên linh khí đều tế đi ra. Tại đao quang kiếm ảnh giữa, một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh không hề báo hiệu xuất hiện. Giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dựa vào hướng Tô Tử Mặc. Sát cơ ẩn hiện, cách chương.